Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, giữa lúc chiến đấu sinh tử, một bên thì xuất thủ vô tình, bên còn lại trong lòng có điều lo ngại, thì kết quả của trận chiến đó không cần phải nói nhiều, bên mềm lòng tất phải lĩnh hậu quả. Tình hình hiện tại cực kỳ bất lợi với Mộng Khả Nhi. Tuy nàng đã tế khởi đạo gia chi bảo Ngọc Liên Đài, nhờ đó giảm bớt được không ít áp lực, nhưng đối mặt với kiếm khí sắc bén của Vương Lâm, nàng chỉ phòng thủ bị động, không đàng tâm mà hạ sát thủ. Chín cánh ngọc liên trong suốt bay lượn trên không trung, năm cánh ngăn chặn kiếm khí của Vương Lâm, bốn cánh còn lại ngăn trở những đợt công kích dữ dội của Nam Cung huynh muội. Mộng Khả Nhi hô hoán một đạo lôi điện cự đại vạch tới hai huynh muội Nam Cung, nhưng không một đạo sấm sét nào tập kích vào Vương Lâm. Có lẽ từ khi xuất đạo cho đến bây giờ đây là trận chiến gian khổ nhất của nàng, cùng lúc phải đối mặt với ba sự công kích hùng hãn của ba cao thủ. Nàng càng đấu càng cảm thấy vô lực. Thân ảnh của bốn người như bốn đạo điện quang, nhanh đến cực điểm. Nếu như người bình thường đi qua nơi này, e rằng chỉ thấy bốn chiếc bóng lờ mờ di chuyển. Mộng Khả Nhi thần sắc thê lương, lúc đó cũng muốn đào tẩu nhưng không đành bỏ lại Vương Lâm. Cả giới tu luyện đều biết người của phái Tình Dục Đạo là tà tính đầy mình. Một nữ tử xinh đẹp như hoa, nếu sa trần vào, kết quả có thể tưởng tượng như thế nào được đây. Mồ hôi thấm ướt y phục của Mộng Khả Nhi, lúc này hiển nhiên nàng sắp không trụ nổi. Bất quá thần nam ở xa lại có cảm giác trên mình nàng có một cỗ khí tức thánh khiết, vì muốn cứu thoát sư tỷ của mình nên nàng mới cố gắng chống cự được lâu như vậy, không muốn một mình đào thoát. Thần nam không biết nên coi nàng là người thế nào, bởi vì điều gì mà một nữ tử xưa nay tâm cơ thâm trầm bây giờ lại có những biểu hiện như vậy. Cuối cùng, Mộng Khả Nhi không tránh khỏi một đao trưởng lực của Vương Lâm, khóe miệng xuất hiện một vệt tiền huyết, sắc mặt của nàng nhợt nhạt vô cùng, kêu lên, sư tỷ à! Vương Lâm trong lòng tựa hồ cũng không nỡ, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục đánh tới. Nam cùng huynh muội cũng nhanh chóng huy động thế công. Cuối cùng, Mộng Khả Nhi cũng không thể trụ thêm được nữa, lúc này khó lòng tránh khỏi bị bắt sống. Chín cánh ngọc liên đột nhiên bắt đầu vũ động ao ạt, tạo thành một bức bình phong phòng ngự quanh mình nàng, khó lòng công phá. Nàng ta ngự trên ngọc liên đài, nhanh chóng bay lên không. Cùng lúc đó, một bàn tay tử kim đột ngột xuất hiện trên không trung, một trảo tóm được nàng, sau đó đưa nàng xuống đất. Thực hiện xong việc này, trong lòng thần nam cảm như mình vừa phạm vào tội ác gì đó, như thể mình đã làm trong một việc thương thiên hại lý nào đó, không hề có chút khoái cảm đánh bại cửu địch. Mộng Khả Nhi vào sơn cốc chưa lâu đã bị ba người chế trụ. Nam Cung Tiên Nhị điểm huyệt đạo của nàng, nâng cằm lên cười một cách yêu mị, tiểu nì tử, người đã phục ta chưa? Mộng Khả Nhi thở dài, tiểu yêu nữ muốn giết ta thì cứ việc ra tay, không cần vũ nhục làm gì. Liền đó, thần nam tiến vào trong cốc, thấy Vương Lâm có chút thất thần. Nam Cung Ngầm cười lớn hớn hở, mặt đầy vẻ dâm tiện. Nam Cung Tiên Nhị mặt đầy vẻ đắc chí, từ dùng tuyệt thế trong cảng thêm quyến rũ. Mộng Khả Nhi tuy bị điểm huyệt, song hết sức bình tĩnh. Lúc thần nam nhìn vào mắt của nàng, tịnh không phát giác chút hận ý nào cả. Không hiểu sao, hắn cảm giác nhãn thần của nàng ta sâu xa vô cùng. lúc này trong lòng của hắn dâng lên cảm giác cổ quái nhưng không thể nói rõ ràng đó là loại cảm giác gì. Sau một thoáng thất thần, hắn bắt đầu xem xét tình hình trước mắt. Một người tâm cơ thâm trầm, mưu kế đầy mình, tu vi tuyệt đỉnh như Mộng Khả Nhi mà bị bắt khiến hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Trong sát nà đó, trong lòng của thần nam lóe lên một đạo linh quang. Vừa nãy hắn cùng nàng ta đối nhãn, cảm giác thấp thỏm dâng lên trong lòng. Không ổn, chuyện này có gì đó thật sự không ổn. Hắn ta kinh ngạc, lẽ nào có nguy hiểm rình rập ư? Nhưng Mộng Khả Nhi đã bị bắt rồi, sao lại có cảm giác này chứ? Không ổn à, hình như cảm giác này áy náy, ta đích xác là đang ăn năn. Không ngờ sau khi dùng thủ đoạn đó bắt nàng ta như thế, nàng ta lại lộ ra nhân tính lấp lánh rực rỡ. Đáng thẹn thay. Không được, quyết không thể để cho tên dâm tặc Nam Cung Ngâm mà xâm hại đến nàng ta. Trong lòng của thần Nam tâm tư xoay vần. Nam Cung tiểu thư, Nam Cung huynh đài, hiện tại chúng ta đã bắt được nàng ta, hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ xử trí nàng ta thế nào đây? Nam Cung Tiên Nhi cười tươi tắn. Đương nhiên là tìm một bà mối cho tiểu nữ tử khả ái này. Lục Trương không phải muội đã nói với huynh rồi sao? Phải tìm một nửa kia cho toàn bộ nữ tử trong Đạm Thai Thánh Địa. Thần Nam nhớ lại, tiểu yêu nữ này quả thật đang thỏa mộng. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều thấy tiểu yêu nữ này thật quá ư ác độc. Dùng cách này so với giết chết đám nữ tử đó còn tàn nhẫn hơn nhiều. Thế cô muốn gả nàng ta cho ai? Ha ha, hay là huynh có ý với ả ư? Nam Cung Tiên Nhị bật cười. Thần Nam, huynh không được thay đổi chủ ý. Huynh đã được muội coi là đệ nhất thân vương trong hậu cung, không thoát được đâu. Tuy nàng ta gọi thần Nam là đệ nhất thân vương trong hậu cung, nhưng hắn biết đó chỉ là nói đùa nên không muốn tranh cãi với nàng ta. Nam Cung tiểu thư, nàng còn chưa trả lời tại hạ, đừng có lái sang chuyện khác. Đúng rồi, muội thấy Mộng tiểu ni tử này là bậc đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại thế này, không thể làm chuyện này một cách qua loa được, nhất định phải tìm được cho nàng ta một làng quần tương xứng. Nghĩ đi nghĩ lại thì những người trong giới tu luyện có thể gả cho ả cũng có vài người, hầu hết đều trong thánh địa chính tà lưỡng đạo. Huynh thấy gả tiểu ni tử này cho Hỗn Thiên tiểu ma vương tính thế nào? Tiềm lực của hạng thiên rất lớn, nếu có ngày y luyện hư không đạo pháp đến cảnh giới đại thành, e không ai cùng trang lứa là địch thủ của hắn đâu. Mộng Khả Nhi tức giận quát lên. Tiểu yêu nữ, câm mồm. Ai ra, tiểu ni tử còn xấu hổ kìa. Đừng nóng vội, nếu cô không thích hắn, ta sẽ đổi cho một kẻ khác. Cô thấy tề đằng của tuyệt tình đạo thế nào? Không chỉ cao ráo mà còn rất đặc biệt. Đương nhiên cô cũng có thể lý giải rằng con người coi thường thời gian quý như vàng này là thâm trầm. Thế nào, tiềm lực của tên này cũng khá mạnh. Không có sư trưởng chỉ điểm mà cũng luyện thành được tuyệt tinh thân. Đừng quên mấy trăm năm trước, tuyệt tinh đại ma vương vô địch thiên hạ đánh khắp giới tu luyện cũng không có đối thủ. Ta có dự cảm tên này lợi hại không kém Hỗn Thiên tiểu ma vương. Nói không chừng còn là tuyệt tinh đại ma vương thứ hai. Thế nào, tiểu ni tử, được chứ? Mộng Khả Nhi lúc bấy giờ hừ lạnh một tiếng, giận dữ quay mặt đi. Thần Nam than thầm, Nam Cung Tiên Nhi xác thật là yêu nữ. Không chọc người ta giận đến chết thì không thôi. Hắn không nén được mà nói. Đừng có đùa nữa, mau nói đến chuyện chính đi. Nam Cung Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng. Huynh thấy ta đang đùa sao? Ta nói thật lòng đây. Ta đã thể sẽ đem xuất giá toàn bộ nữ tử trong Đạm Thải Thánh Địa. Đương nhiên nói được thì làm được. Lúc này Nam Cung Ngâm mới lên tiếng. Bội bội giúp Mộng tiền tử chọn chồng, tân không quên huynh đấy chứ. Hừ, huynh tham lam vừa vừa thôi. Huynh chẳng phải đã có Vương Lâm tỷ tỷ rồi đấy thôi, đừng có mà làm loạn lên nữa. Nam Cung Ngầm than thở. Vương tiền tử có ý gì đến mối tình của huynh đâu, vì hạnh phúc nửa đời còn lại, ca ca đành phải tìm một người khác thôi. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, thần Nam có chút kỳ quái, tên dâm tặc này mà cũng không đắc thủ, xem ra chuyện y nói, cái gì dâm diệt cũng có quy tắc của dâm đạo là có thật chứ không phải nói bừa. Nam Cung Tiên Nhi như thể đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, liên tục cười cợt. Hai tên nam nhân các ngươi làm sao hiểu được chủ ý của Mộng tiểu ni tử? Muội đã tìm được cho ả một người chồng tốt, không làm hại đến ả, vì người này nhân phẩm cực tốt, đúng là bậc quân tử. Nghe nàng ta nói thế, không chỉ thần Nam cùng Nam Cung Ngâm mà cả Vương Lâm cũng tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Nam Cung Tiên Nhi nói, muội đã có mà đã nói rồi, hiện giờ chỉ có truyền nhân của thánh địa chính tả lượng đạo mới đáng gả cho tiểu ni tử này. Muội biết ả có thành kiến với tà đạo thánh địa. Không sao, ta sẽ đem gả cho một truyền nhân của chính đạo thánh địa là xong chứ gì. Nam Cung Ngầm lại hỏi, lẽ nào đem gả nàng cho Vương Huy của Tử Tiêu Cung hoặc truyền nhân còn chưa xuất sư của Vô Ưu Cung ư? Sai, sai hết. Huynh nghĩ cái gì vậy? Huynh cho rằng hai kẻ đó có thể giữ được mình không loạn trong bất cứ hoàn cảnh nào ư? Còn có ai có thể so được với Huyền Trang với nhân phẩm đây? Choáng, thật là lạnh. Không chỉ Thần Nam mà cả Vương Lâm lẫn Nam Cung Ngâm đều trợn mắt há mồm ngây ngốc. Mộng Cả Nhi nghe hết câu cũng ngây người ra, sau đó không nén được bật lên tiếng rít. Tiểu yêu nữ, ngươi... Nam Cung Tiền Nhi đích xác là yêu nữ không gì không dám làm. Như quả thành công trong việc gả Mộng Khả Nhi cho Huyền Trang Hòa Tượng thì không chỉ hai người thân bại danh liệt mà e rằng hai môn phái cũng vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Nam Cung Tiền Nhi thật quá là giảo hoạt. Thần Nam trong lòng đã dựng lên 10 phòng tuyến đối với Nam Cung Tiền Nhi. Vụ vật điền đảo chúng sinh này quả thật không nên trêu vào. Kế mưu của ả ta thật khiến người ta phải lạnh gáy. Sau một hồi kinh ngạc, Nam Cung Ngâm mới lên tiếng. Muội muội không đùa đấy chứ, chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Chẳng phải chúng ta đã ước định biến nàng ta thành chị dâu của muội sao? Nam Cung Tiền Nhi mỉm cười. Ca ca này, huynh không thấy chủ ý này rất hay ư? Huynh đành chịu thiệt một chút vậy, nhất thiết phải lo cho đại cục. Nam Cung Ngâm im lặng suy nghĩ hồi lâu, ý nghĩ này quả là hoang đường mà thật đáng sợ. Nhưng quả có thể thành công thì đối với chính đạo thánh địa mà nói đúng là sét đánh động trời xanh, là một nỗi sỉ nhục ngàn đời. Ha ha, mỗi quả thực là một thiên tài. Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười hết sức thoải mái. Mộng Khả Nhi sắc mặt nhợt nhạt không biết vì thương thế hay là hoảng sợ. Thần Nam, Vương Lâm, Nam Cung Ngâm ba người ngây ngốc đứng từ cả ra. Yêu nữ! Trừ Nam Cung Tiên Nhi ra, trong lòng mọi người có mặt đều vang lên hai tiếng này. Mỗi quyết định bây giờ chúng ta lập tức hành động, suy nghĩ biện pháp bắt được tân lang Huyền Trang, rồi sau đó tranh thủ mấy ngày này cùng với Mộng Tiểu Ni Tử tổ chức đám hỷ cho hai người. Lúc bấy giờ, tân thái của Nam Cung Tiên Nhi hớn hở, tuy Từ Dung vẫn tuyệt thế nhưng bản chất yêu nữ bộc lộ rõ ra toàn bộ. Đến tận lúc này quay về chỗ nghỉ, bên tai Thần Nam vẫn vang vọng tiếng cười đắc ý của Nam Cung Tiên Nhi. Hắn không khỏi cảm thán yêu nữ điền đảo chúng sinh này quả thật là độc ác. Sau đó trong lòng Thần Nam do dự bất quyết, không biết có nên giúp Nam Cung Tiên Nhi ném Mộng Khả Nhi vào vũng lửa hay không. Trước giờ hắn chưa hề có hào cảm với Mộng Khả Nhi, nhưng hôm nay chứng kiến thấy nàng ta còn có mặt hiền lành thuần khiết như vậy nên hắn có chút bất nhẫn. Theo lý mà nói thì nàng ta là cừu địch của mình, xa vào tay địch nhân mình phải cao hứng mới đúng. Vì sao khi thấy thái độ của nàng ta với Vương Lâm thì lòng dạ sắt đá đã biến mất nhỉ? Ấy da, lẽ nào mình thực sự quá đỗi thiện lương? Chung quy nên làm gì đây? Khó nghĩ quá, cứ để đó đã, đến khi bắt được Huyền Trang Hòa Thượng rồi ta tính. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mai đã là ngày cản thi phái chính thức khai phái thánh điện. Mấy hôm nay, tinh thần của Thần Nam cứ có cảm giác hoảng hốt, tự hồ thấy được trong núi có điều gì đó quấy nhiễu tâm tình. Sự này hắn vẫn tin vào cảm giác huyền bí của mình. Hắn không biết lần này sẽ phát sinh ra sự tình gì, không biết là tốt hay xấu, hắn quyết định trước tiên phải vào trong núi thám thính trước một phen. Nhân vì sắp đến ngày đại điển phục phái của cản thi phái nên những tu luyện giả được mời hay nghe tin mà đến cũng đều tề tựu đông đủ. Tiểu thôn, tiểu trấn quanh Phong Đô Sơn thật là chật ních cả người, đến đâu cũng có thể thấy người trong giới tu luyện. Hiện tại Thần Nam có thể nói là nhân vật tiêu điểm trong giới tu luyện phương Đông, lúc này danh tiếng nổi như cồn. Để tránh bị người ta nhận ra rồi có thể dẫn đến một số phiền toái không đáng có, hắn không trực tiếp vào trong trang viên trong núi của cản thi phái mà đi vòng theo đường sau núi. Sau mấy lần vòng vòng thì hắn dần dần tiến đến gần trang viên cổ kính. Phong Đồ Sơn không hổ xưng là quỷ sơn. Vừa vào núi, Thần Nam đã phát hiện mấy chục bộ bạch cốt có vẻ đã lâu năm. Dưới gốc cây, trên bãi cỏ khô, dưới chân núi đều ngập xương khô, thậm chí dụng lực ấn chân xuống cũng bật lên một bộ hài cốt. Trong núi âm khí dày đặc, trừ một số ít những tu luyện giả đặc biệt ra, người bình thường nếu như sống ở đây nhất định không thể trường thọ. Bất quá, ở những tiểu trấn gần đó lại không có cảm giác âm khí quá thịnh. Thần Nam lúc này nghĩ lại, cũng có khi truyền thuyết là chính xác. Có lẽ có một vị cổ tiên nào đó từng bố trí phòng thủy đại trận ở đây. Nơi này tựa hồ là một vùng trời riêng vô cùng khác biệt. Thần Nam không có tâm tình nghiên cứu phong thủy, hắn nhắm thẳng hướng tràng viên của Càn Thi phái mà cất bước. Lúc vượt qua ngọn núi đầu tiên, hắn đột nhiên phát hiện ra có bóng người thấp thoáng tại ngọn núi cao nhất gần đó. Trong lòng của Thần Nam lấy làm kinh dị, sau đó đổi hướng, đi về hướng ngọn núi đó. Trông thì rất gần, nhưng thực tế quãng đường lại khá xa, phải qua liên tục năm đỉnh núi mới tới tiếp cận được. Trên đỉnh núi cao ngất truyền ra từng đợt âm thanh cổ quái, có cả tiếng va chạm của kim khí, ngọc khí. Thần Nam trong lòng đầy vẻ nghi vấn, chả lẽ nơi đây là nơi Càn Thi phái huấn luyện cổ thi sao? Suy nghĩ như vậy, hắn ta lập tức cảm thấy hưng phấn, lập tức tiến đến xem xét, nhưng cuối cùng hắn cũng nén được sự tò mò của mình. Hắn đã tận mắt thấy được sự đáng sợ của Đọa Lạc Thiên Sứ. Lúc đó, nếu đối phương không quá chủ quan, tất hắn không thể đâm phương thiên họa kích vào ngực tên cổ thi hùng bạo đó dễ dàng như vậy. Ai biết được trên núi không có một thượng cổ kỳ thi như vậy, hoặc còn cao cấp hơn. Nếu đúng thế, ắt hắn tự chuốc lấy một thần phiền nhiễu. Dẫu có thần huyết, không e ngại gì đối phương, nhưng ngộ nhỡ đả thảo kinh xà, tương lai không tránh khỏi bị Càn Thi phái điền cuồng truy sát. Xem xét địa hình quanh đó xong, Thần Nam phát hiện ra phía sau ngọn núi trước mặt là một ngọn thác cao tường đường, cự ly cũng không cách quá xa. Nếu đứng trên đỉnh ngọn núi đó, đương nhiên nhìn rõ được tình hình cổ quái trên ngọn núi trước mặt. Thần Nam cẩn thận băng qua rừng núi, tránh khỏi tầm nhìn của những người trên núi, nhanh chóng lướt trên đỉnh ngọn núi bên cạnh. Khi leo lên đến đỉnh ngọn núi bên cạnh, Thần Nam ẩn mình trong khu rừng tùng rậm rạp, đảo mắt nhìn sang ngọn núi đối diện, lập tức đại kinh thất sắc. Đối diện với ngọn núi hắn đang ẩn là một đỉnh núi bằng phẳng và rộng rãi, không hề một cây xanh hay là tuyết phủ. Chính giữa khoảng đất có một tế đài cao chừng 7-8 trượng, trước tế đài còn hơn chục lão nhân đang quỳ bái. Bỗng hắn phát hiện ra người ở giữa trang là người quen cũ, chính là lão giả Cổ Phong. Mấy lão nhân không ngừng nhìn lên đỉnh tế đài mà lễ bái, mồm lẩm nhẩm tụng niệm, thần thái vô cùng thành kính. Bất quá vì cự ly quá xa nên Thần Nam không nghe rõ họ đang cầu khấn điều gì. Không cần nhìn nhiều, hắn cũng biết vật họ cầm trong tay là pháp khí giống với đoạt mệnh thì hoàn mà Cổ Hy từng sử dụng. Âm thanh tuy khác nhưng công hiệu của pháp khí thì giống nhau, âm thanh cổ quái vừa nãy do họ tạo ra. Tế đài không biết làm từ vật liệu gì mà màu sắc đỏ sẫm giống như màu máu khô. Thần Nam cảm thấy lạnh xương sống, Càn Thi phái tả dị như vậy, nói không chừng tế đài được nhuộm trong biển máu. Cổ quái nhất là vật được cung phụng đặt trên nơi cao nhất của tế đài lại là một quan tài bằng thủy tinh lấp lánh trong suốt. Dưới ánh nắng chiếu xạ lấp lánh, ẩn hiện như có cái gì đó lưu động. Trên tế đài, màu máu lại có một quan tài thủy tinh tỏa ra ánh sáng như vậy, đúng là tà dị cực độ. Đặc biệt hơn, ở chỗ quan tài, hình như còn có xếp không ít sự vật. Thần Nam vật nhãn lực lên quan sát mới phát giác ra là tiên sâm, linh chi, huyền quả, hà thủ ô đều đã thành thân hình. Tất cả những vật phẩm đó đều là thiên tài địa bảo, thật sự kinh người. Những loại tiên thảo này đều rất khó tìm kiếm. Thần Nam không tưởng ở đây lại có nhiều ngang ngửa với kho thuốc của Thần Phong học viện. Nếu còn rộng dù côn theo chân, nhất định hưng phấn đến mức kêu ngao ngao ầm cả lên. Đó toàn là thức nó thích nhất. Những loại thiên tài địa bảo được người ta xếp quanh chiếc quan tài thủy tinh nọ, Thần Nam đoán rằng nó quả đúng là thiên vật trần quý. Các lão nhân đứng lễ bái, bên trên huyết sắc tế đài, quan tài thủy tinh phát ra lưu quang màu cam, thiên tài địa bảo vô tận, cảnh tượng trước mắt quá ư là tà dị, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Thần Nam trốn trong đám rừng rậm, chăm chú nhìn toàn bộ phía đối diện, mắt thấy lão nhân nọ dường như có điểm không bình thường. Lão nhân không ngừng cầu bái, hơn nửa canh giờ trôi qua mới trở lại trạng thái bình thường, cầu khấn một câu lại quỳ bái một lần nữa. Dễ thấy, rõ ràng trong thủy tinh quan tài chứa đựng điều gì đó rất quỷ quái, bằng không thì không có khả năng nhiều người thành tâm cầu bái như vậy. Thần Nam bắt đầu suy nghĩ miên man, dựa vào tin tức chàng lấy được từ lão yêu quái nọ thì đương thời thượng cổ kỳ thi tối cao nhất của Càn Thi phái chính là tam đại vũ địch cổ thi trong truyền thuyết. Chẳng lẽ trong thủy tinh quan đó lại tàng trữ một trong tam đại vũ địch cổ thi? Bằng không, bọn họ làm sao lại thờ phụng nó như vậy? Có thể đó là một trong tam đại cổ thi nên cùng cách thờ phụng giống như đối với tổ tông. Chẳng lẽ nói như vậy, vô địch kỳ thi có cấp bậc thi vương, nếu không sao phải tôn phụng đến như vậy? Nhưng người Càn Thi phái này cũng thật quá kỳ lạ, tự nhiên lại muốn mang một người chết ra cùng phụng giống như đối đãi với tổ tiên của mình vậy. rốt cuộc là người cai quản xác chết hay là xác chết cai quản người đây. Sau đó thần nam tự điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, từ từ đưa mình vào trạng thái không linh vô cùng huyền bí, tiến đến cảm nhận tình huống phía đối diện. Đột nhiên trong lòng của hắn máy động, linh thức mẫn tiệp tựa hồ đã cảm ứng được điều gì, nhưng chính trong sát na đó, linh quang lại biến mất. Rất lâu sau, thần nam mới từ từ trong trạng thái vi diệu đó tỉnh lại. Hắn có thể khẳng định vài ngày qua, tâm thần của bản thân đã bị ảnh hưởng rất cổ quái tại nơi này. Nhất định điều này cùng với thủy tinh quan thần bí đó có sự quan hệ. Vậy rốt cuộc bên trong đó tàng trữ thứ gì? Dù tam đại vô địch cổ thi cũng không thể cùng ta có giao kết gì được. Chẳng lẽ là ở chỗ kỳ thi đó đối với ta lại có điều bất lợi sao? Thần nam tiếp tục miên man suy nghĩ. Hắn mặc dù cảm ứng được cùng với cỗ thủy tinh quan đó có mối quan hệ huyền bí, nhưng lại không thể nào nhận biết được đó là hung hay cát. Cứ như vậy, qua hai canh giờ sau, mặt trời cũng sắp sửa xuống núi. Phía đối diện, nghi thức tế bái hình như có vẻ cũng đã đến lúc kết thúc. Mười mấy lão nhân đang quỳ dưới đất đứng dậy. Thần nam những tưởng nghi thức đã hoàn toàn kết thúc, ai ngờ mười mấy lão nhân nọ sau khi tự mình tiếp lấy pháp khí trong tay đám người trẻ tuổi, một mặt vây quanh huyết sắc tế đài cao lớn, một mặt bắt đầu đập và gõ. Bộ dạng của bọn họ thoạt nhìn có chút hoạt kê, giống như là vũ đạo của một số dân tộc thiểu số vậy. Nhưng thần nam một chút thiếu ý cũng cười không ra. Trên người những lão nhân này đang dao động ra một luồng sóng năng lượng rất mạnh mẽ. Hắn biết nghi thức tế tự của những lão nhân bây giờ mới bước vào thời khắc nghiêm trọng. Vây quanh ở phía xa chính là những người càn thi phái trẻ tuổi, cùng ngồi xa xa bên sườn Bình Đính Sơn. Xem thần sắc khẩn trương của bọn họ, tựa hồ trong chốc lát phát sinh sự kiện trọng đại. Trời chiều đỏ như máu, mặt trời gần như đã xuống núi. Tất cả âm thanh mà pháp khí trong tay các lão nhân phát ra đột nhiên đề lên cao gấp bội, hợp thành một nguồn âm ba cao vút. Cùng với lúc đó, phía trên huyết sắc tế đài cao lớn, thủy tinh quan trong suốt như ngọc với ánh lưu quang kỳ dị đột nhiên bay lên, quỷ dị treo lên mặt đất lơ lửng trong hư không. Sau đó thủy tinh quan không ngừng phát ra ánh sáng lưu động, màu sắc không ngừng biến hóa. Trước tiên là dịch thể màu trong suốt biến thành màu tuyết hồng giống như đang được tích huyết. Màu huyết hồng chói mắt đó trông diễm lệ mà tê lương vô cùng, đem đến cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời. Sau đó lại chuyển sang màu đen sẫm không phát ra ánh sáng, tự như màu đen của địa ngục đè xuống, làm người ta nhìn thấy mà sinh ra kinh sợ. Tiếp sau nữa, hắc quan lại biến thành màu xanh biếc, là ánh sáng màu lục nhóng lên giống như quỷ hỏa ở chốn u minh, khiến cho bên ngoài vô cùng âm thầm và khủng khiếp. Trèo lờ lửng trong hư không, thủy tinh quan không ngừng biến hóa sắc thái, nhưng vô luận nó hóa thành màu sắc gì đều khiến cho người ta một cảm giác âm trầm khủng bố. Cỗ quan tài này thật sự là quá sức tà dị. Bất quá, loại sắc thái kinh sợ này cuối cùng cũng tiêu thất. Ánh sáng của thủy tinh quan dần dần trở nên nhu hòa, phát ra một dải ngũ sắc hào quang rực rỡ mà chói mắt. Lúc này trên mặt đất, những tiền sâm, linh chi, huyền quả, nhân hình hà thủ ô hay là thiên tài địa bảo đều như được chiều dẫn, đột ngột bay đến trên không trung, nhanh chóng vây quanh thủy tinh quan, rồi sau đó điên cuồng xoay tròn. Cảnh tượng này thật là quá mức kỳ lạ. Bất quá chỉ một khắc thời gian sau, tất cả các thiên tàng địa bảo đó đều nhanh chóng khô héo, toàn bộ linh khí đều bị thủy tinh quan hấp nạp. Những thiên tàng địa bảo bị khô héo trong phút chốc đã hóa thành tro bụi, từ không trung chậm rãi rơi lả tả xuống. Thần nam nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, việc này quá sức huyền bí và kỳ dị. Thủy tinh quan thu nạp linh khí của nhiều thiên tàng địa bảo như vậy, không biết nó đã mang một cỗ linh khí khổng lồ đến cỡ nào. Sau đó lớp quang vụ dày xung quanh thủy tinh quan cũng không còn quỷ khí âm trầm như trước nữa. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm tím, ánh sáng bảy màu không ngừng lóe dạng. Lúc này trông nó thật vô cùng thánh khiết và yên bình. Thần nam quả thực không dám tin tưởng vào mắt của mình nữa. Một khắc trước còn âm thầm khủng bố vô cùng như vậy, mà sau đó lại phát ánh sáng thánh khiết như thế, thật là quá sức tà dị. Đúng lúc này, thủy tinh quan đột nhiên chuyển động, nó bắt đầu không ngừng bay đi bay lại vòng quanh Bình Đính Sơn, nhanh như thiểm điện, bay dải quang mang càng ngày càng cường thịnh, chiếu sáng tới tận phía chân trời. Tinh khí vô tận của trời đất từ bốn phía nhanh chóng nhập lại, ầm ầm kéo đến, hướng thẳng tới phía thủy tinh quan. Dòng linh khí bàng bạc kéo đến khiến cho bầu trời mênh mông phía trên Bình Đính Sơn dường như chuyển động. quá là khủng bố. Tần Nam trong lòng kinh hãi lẩm bẩm, thủy tinh quan này vừa mới hấp thụ linh khí của nhiều thiên tài bảo địa như vậy còn chưa đủ, lại có thể tự mình di chuyển, điên cuồng hấp nạp tinh khí của trời đất, có thể nói là tà lại càng tà hơn. Sau một tuần tra, thủy tinh quan đột nhiên dừng lại bất động, có vẻ như nó đã hấp nạp đủ thiên địa tinh khí, linh khí không còn tiếp tục chuyển động hướng đến nơi này nữa. Trong chớp mắt, mặt trời sắp lặn xuống núi, thủy tinh quan đột nhiên bộc phát ra một nguồn ánh sáng huyết học chói mắt. Ánh sáng của mặt trời sắp xuống núi không so được bằng một phần vạn của nó. Đúng vào lúc này, áo quan dường như tự nhiên mở rộng. Oanh một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Giữa đất trời như có một đạo thiên lôi đánh xuống, khiến cả giải phong đô sơn đều rùng chuyển. Ánh sáng huyết ngọc chói mắt biến mất, ánh sáng màu huyết hồng tràn ngập khắp trời đất vô tận. Phía trên Bình Đính Sơn toàn bộ là màu hồng, ngoài ra không có thêm bất kỳ màu sắc nào khác nữa. Thần Nam trong lòng run lên, sống lưng của hắn như có luồng khí lạnh chạy qua. Trước mặt hắn là màu huyết hồng vô tận, không còn cảm thụ được bất kỳ màu sắc nào khác. Mùi máu tanh xông vào mũi làm người ta muốn nôn mửa. Vô địch thì vương đã thoát ra sao? Sao có thể như vậy? Hắn ta cảm thấy là một áp lực vô cùng lớn. Dần dần màu huyết hồng cuối cùng cũng tiêu thất, thế nhưng Thần Nam lại không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng phía đối diện, bởi vì vùng phụ cận vài tòa đại sơn đều dâng tràn ma khí ngập trời, khắp đất trời một mảng hắc ám, cảm giác trầm muộn chỉ trực khiến cho người ta phát điên. Lúc này những người tu luyện ở trấn nhỏ, thôn nhỏ bên ngoài phong đồ sơn, tất cả mọi người dường như đều cảm giác được một luồng khí khủng bố vô cùng vô tận tràn đến. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đại sơn, chỉ thấy bên trong phong đồ sơn một cỗ ma khí ngập trời đang mãnh liệt bành trướng. Cuồng khí khủng bố nọ chính là từ nơi này mà phát rộng ra. Trong màn đèn vô tận, Tần Nam phát hiện không trung phía trên Bình Đính Sơn có hai ánh mắt như hai điểm huyết hồng đang lạnh lùng quét qua tám hướng. Không biết tại sao, sau khi vô tình nhìn thấy hai điểm huyết hồng, tức hai ánh mắt đó, trong tưởng niệm của Thần Nam trào ra một nỗi đau xót vô hạn, không ngăn được dòng lệ thủy từ trong mắt cuồn cuộn tràn xuống. Thần Nam cảm thấy trong lòng tràn ngập một nỗi thê lương, hắn có cảm giác muốn được khóc lên thật lớn. Hắn cảm thấy như chính mình đã đánh mất đi một thứ quý giá nhất, hắn nghe trong tim mình đang tan nát. Nhưng chính hắn cũng đang mờ mịt, mặc dù trong khoảnh khắc đó hắn đã nhận thấy hình như mất đi một thứ gì, nhưng là thứ gì thì chính hắn lại không thể nào biết chắc được. Nhìn vào hai điểm màu đỏ trong bóng đèn vô tận, hắn thấy chúng vừa quen thuộc lại cũng như xa lạ. Thứ cảm giác mâu thuẫn trái ngược này khiến cho hắn chỉ trực phát cuồng. Thần Nam run rẩy dùng hữu thủ phòng bế á huyệt của chính mình, hắn sợ chính mình chịu không được sẽ phát ra tiếng kêu khóc. Người ở trong màn đen, người đó rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại có cảm giác như vậy? Người xa lạ rất quen thuộc, người quen thuộc mà lại xa lạ. Vì sao trong lòng ta lại đau đớn như vậy? Thần Nam như muốn phát điên, hắn không muốn khóc, thế nhưng lệ thủy đã thành từng dòng mà trào ra. Là phụ thân sao? Không có khả năng như vậy. Người có tu vi thông thiên, ta không tin trên đời này có ai có thể đoạt lấy tánh mạng của người. Ta tin rằng phụ tử ta còn có ngày tương kiến. Là mẫu thân ư? Cũng không thể, có phụ thân ở bên cạnh người, ai có thể làm gì người cơ chứ? Là phụ huynh chăng? Giống lắm, thực là rất giống, mặc dù khí tức tử vong đã che giấu hết thảy mọi thứ mà ta từng quen thuộc, song ta tựa hồ thực sự cảm thấy giữa ta và nàng có vị tương tự. Nhưng không thể như thế được, phụ huynh đã sớm không còn ở đây, vậy cái xác không hồn này làm sao có thể lại là nàng được cơ chứ? Phụ huynh thế nào lại có thể biến thành thi vương tà ác được? Rốt cuộc người đó là ai chứ? Vì sao trong chớp mắt người đó từ thủy tinh quan bay ra, ta lại cảm giác mất đi nhiều gì trân quý như vậy? Người đó biến thành thi vương đối với ta thì có ý nghĩa gì chứ? Ta không có biết kẻ đó, ta nhất định không biết kẻ đó. Tần Nam lại một lần nữa trong lòng vừa tự hỏi, tự trả lời, lệ thủy trào ra không thể khống chế được. Hắn không có cách gì khống chế tình cảm bi thương của bản thân mình. Trong bóng tối, hai luồng ánh sáng màu huyết lạnh lùng quét qua tám hướng. Trong đại sơn hết thảy đều phong thu lại trong tầm mắt của người đó. Người đó đưa mắt nhìn lại Thần Nam, dừng trên người của chàng một chớp mắt rồi lại di chuyển mục quang. Ánh sáng từ hai điểm huyết hồng hướng đến phía xa xôi hơn. Người đó sinh ra vào hôm nay, thế gian này hết thảy mọi thứ ở trong mắt của người đó đều chưa thấy được trọn vẹn sự vi diệu. Mặc dù hiện tại còn rất mê man, nhưng không lâu sau sẽ có một ngày người đó có thể hoàn toàn tự mình ý thức đầy đủ. Bên trong đại sơn, những chỗ quang mang huyết hồng đảo qua, phi long nằm đất, ác thú rên rỉ, tất cả sinh vật đều ngã nằm trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Đêm đen vô tận cuối cùng cũng tiêu thất, trời đất dần dần có ánh sáng, người đó lại tiến vào thủy tinh quan. Thủy tinh quan cùng với ánh lưu quang kỳ dị từ từ hạ xuống, dừng lại phía trên huyết sắc tế đài cao lớn. Mọi người của Cản Ti phái đồng loạt hoan hô, sau đó bốn lão nhân nhảy lên, vừa cẩn thận vừa cung kính nâng thủy tinh quan lên rồi bay xuống khỏi tế đài. Những người khác bảo vệ bên cạnh bốn lão nhân, từng người từ từ hướng phía chân núi mà rời khỏi. Cho đến tận khi bọn họ đã biến mất khỏi đại sơn, Thần Nam mới giải khai á huyệt của mình. Hắn đánh ra một quyền hướng về phía khối sơn thạch thật lớn phía xa. Một âm thanh như sấm nổ mang theo buồn bực vang lên. Khối đá lớn đã bị đánh thành nát vụn, rồi nát bấy biến thành bột. Sau đó Thần Nam chạy xuống khỏi ngọn núi đang đứng, tiến vào trong đại sơn, phóng khai yết hầu gào lên một tiếng thật to lớn. Tại sao? Tại sao? Vừa rồi rốt cuộc là ai? Ta cùng với hắn có lẽ sẽ sớm cùng nhau đào bình giao chiến. Ta và hắn thật là người quen sao? Rốt cuộc ta phải làm như thế nào đây? Mẹ kiếp, lão thiên khốn kiếp, ngươi lại đùa bỡn ta. Ngàn năm qua đi, ngươi để ta sống lại từ trong viễn cổ thần mộ mà ra. Sau đó tại Bách Hoa Cốc, tại chốn tử vong tuyệt địa, ngươi trước tiên cho ta hy vọng, rồi sau đó lại làm cho ta thất vọng. Ngươi cứ lần lượt trêu cợt ta, lão thiên khốn kiếp, ta thật là căm hận ngươi. Cho đến tận khi màn đêm bao phủ mặt đất, trời đất chìm trong một vùng u ám, Thần Nam mới ngừng gào thét. Chừng đã phát tiết hết, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn bàng hoàng, không còn sầu muộn. Lúc này trong sơn lâm, hắc ám quỷ hỏa âm u, âm phong rìn rít, tứ sát truyền lại từng trận tiếng hú kỳ lạ, lộ ra vẻ đặc biệt khủng bố. Thần Nam không lưu lại lâu, bước từng bước lớn rời khỏi ngọn núi. Sau khi hắn trở về, Nam Cung Ngâm cũng đã đợi hắn một thời gian khá dài. Thần huynh đã đi đâu vậy? Ta đã đợi huynh cũng được nửa ngày rồi đấy. Dâm Tặc huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ muốn giảng giải cho ta về điều dâm đạo sao? Nam Cung Ngâm cười rồi nói. Hà hà, nói hay lắm. Hôm nay Huyền Phàn Hòa Thượng đã đến đây. Huynh xem chúng ta có cần thương lượng một chút làm sao chúng ta có thể tóm lấy hắn không? Thần Nam ngẩn người, nhớ lại lời Nam Cung Tiên Nhi đã nói, hắn ta giật mình mà nói. Không thể, người cũng đã nghe muội người nói, còn là một nữ tử xinh đẹp thiên hạ khó thấy, người đủ nhẫn tâm để cho cô ấy lấy một hòa thượng sao? Nam Cung Ngầm nghiêm túc nói. Nói như thế nào nhỉ? Tà đạo thánh địa chúng ta và chánh đạo thánh địa đã tranh đấu với nhau hàng ngàn năm, chỉ cần có thể đả kích đối thủ hữu hiệu, cho dù có phải hy sinh lớn, ta cũng có thể chịu đựng được. Thật sao? Thật vậy. Thật sao? Giả đó. Nam Cung Ngầm cười hăng hắc mà nói. Tiểu nha đầu cố ý gây ra nhiều vấn đề. Nàng ta nói đem Mộng Khả Nhi gả cho tiểu hòa thượng. Tại sao có thể nghe lời của nó cơ chứ? Không thể được à? Mộng Khả Nhi là một kỳ nữ như vậy. Làm sao ta đủ tàn nhẫn để cho cô ấy chịu đau đớn trong suốt cuộc đời? Dầm tặc. Ta đúng là khinh bỉ ngươi. Thân Nam cười mà nói. Ta phải tán dương người một câu. Ngươi rõ là quá phóng túng rồi. Không nghĩ rằng ngươi lại nhanh chóng để lộ đuôi hồ ly ra như vậy. Ha ha, yêu điệu tục nữ, quần tử hào cầu, đó là bản sắc của ta. Ngươi đúng là một tên dâm tặc. Qua thời gian tiếp xúc ngắn, Thần Nam phát hiện ra trước đây đối với tên già hỏa này có chút hiểu lầm. Nhìn thấy muội muội của hắn quỷ kế đa đoan, rồi cũng nghĩ rằng hắn là một tên già hỏa âm hiểm, giảo hoạt. Thần Nam phát giác tên già hỏa này xác thực phong lưu, nhưng không hoàn toàn là hạ lưu, có một chút hoạt lưu. Nhưng quả thật không hiểm âm. Đương nhiên tên gia hỏa này căn bản không phải là người tốt. Phong lưu thành tính, chung quy có thể nói là một tên dâm tặc. Bất quá hắn tin rằng Nam Cung Ngâm không thể làm ra bất kỳ chuyện hèn hạ nào với Mộng Khả Nhi. Có những người sống với nhau cả đời cũng không thể hiểu nhau. Có những người chỉ cần gặp một vài lần có thể để người khác nhìn thấu bản chất của hắn. Nam Cung Ngâm không nghi ngờ gì chính là loại người sau. Chắc chắn không phải đa dạng thứ loại ngụy quân tử. Dĩ nhiên, xuất phát từ tất cả mọi loại lợi hại quan hệ, hai người trước mắt không thể chân chính đi cùng nhau. Xét cho cùng, bọn họ thuộc về hai chiến tuyến khác nhau, một người là truyền nhân của tà đạo thánh địa, một người đứng giữa chánh tà. giữa hai đạo thánh địa chưa quyết định ngả về bên nào. Cuối cùng thần Nam nhẹ nhàng từ chối lời mời của Nam Cung Huỳnh Muội, hắn và truyền nhân của Thiếu Lầm Tự căn bản không có bất kỳ điều gì vượt qua giới hạn, không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của bọn chúng. Sau khi Nam Cung Ngầm rời đi, thần Nam cũng suy nghĩ cẩn thận một hồi. Hắn luôn muốn bắt sống được Mộng Khả Nhi, nhưng có điều gì kỳ quái, đã dùng cả những kế hoạch thâm hiểm. Tại sao một kỳ nữ thâm trầm, tâm cơ thông minh lại biểu lộ sự nhu nhược, đã vì giải cứu sư tỷ của mình ly khai khỏi tình dục đạo, thà rằng bản thân chịu phải trọng thương nhưng kiên trì liên tục tới tối hậu quan đầu. Cùng lúc đó, trong lòng của thần Nam đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang, cảm thấy một chút không hợp lý. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, hắn có một cảm giác không thật. Mộng Khả Nhi thực sự đã có dạng diện mạo nhu nhược sao? Có thể không giống như tả nghĩ, nhưng quả thật như kiểu nói đó, thì là Mộng Khả Nhi quả là đáng sợ. Ta có cần phải báo lại cho Nam Cung Huỳnh Muội không? Ai da, hai người bọn họ đều không phải sáng suốt như đèn sao? Cứ để cho bọn họ đánh nhau một trận xem đã rồi mới nói lại. Ngày thứ hai, mỗi tiểu thôn trên đường của tiểu trấn đừng dòng người đi lại, vô số tu luyện giả vội vã đi tới ngọn núi có tràng viện của Cản Thi Phái. Tràng viện của Cản Thi Phái chiếm giữ một vùng đất cực rộng, đó là một phần của một cốc địa khổng lồ, bao quanh là núi. Trên núi xung quanh tràng viện là một rừng trúc màu bích lục làm cho mùa đông tăng thêm một phần xuân cảnh. Trong sơn cốc, người đông như biển, ở trung tâm của vị trí tiến hành nghi thức khải phái, ngài tọa vị của những danh túc, những người khác chỉ có thể đứng ở ngoài xa chờ đợi và quan sát. Thứ nhất bởi vì có rất nhiều người đến, chủ yếu là vì sự xuất hiện của Đoạn Lạc Thiên Sứ, mọi người muốn nhìn thấy thượng cổ kỳ thi của Cản Thi Phái còn giữ được không. Thần Nam đối với nghi thức khải phái căn bản không có hứng thú, hắn ta lại hướng về phương xa. Hắn đứng ở ngoại vì phía xa chờ đợi những điều nhàm chán nhanh chóng kết thúc. Mục đích chính của hắn đến đây là muốn xem những thượng cổ kỳ thi và Cản Thi Phái có được. Đương nhiên, hắn biết được Cản Thi Phái không thể bộc lộ toàn bộ thực lực, nhưng chắc chắn cũng phải là sức mạnh thật sự. Nếu không đã chẳng mời đến nhiều người như vậy, sẽ có cao thủ xuất hiện, nhưng cũng không phải để hiền lộ trước mặt mọi người, chứng minh sức mạnh của bản thân, tránh để người khác nhìn thấy. Trời cứ thế tối dần, thần Nam đang ngồi nghỉ ngơi trên một ghế đá trong trúc lâm, cũng không biết đã bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy từng đám đông truyền đến một tiếng kinh hô. Thần Nam vội vàng chuyển thần quan sát, hắn ngay lập tức giật mình, chỉ nhìn thấy trên bầu trời của sơn cốc, hai tứ dực thiền sứ đang đứng tĩnh lập giữa không trung, một tứ dực thanh khiết như tuyết, tứ dực khác đen nhánh như mực. Không ngờ đó là những kẻ thờ phụng Quang Minh Thần, là thuần chánh thiền sứ và một hắc ám thiền sứ kết hợp lại. Đọa Lạc Thiên Sứ. Không thể nhầm được, đây chính là hai thượng cổ kỳ thi, hai tên gia hỏa trước đây đã giúp Cản Thi Phái mà ngàn năm trước gây nên nhiều cơn gió bão. Tại lúc đó, chúng đã là siêu cấp đả thủ. Chúng nhân không ngờ 1000 năm sau, hai tên gia hỏa này vẫn còn tồn tại. Hai thiên sứ này so sánh với kẻ đã bị thần Nam chém đứt đôi người, đương nhiên cường hoành hơn nhiều, bởi vì cơ thể của chúng mà nói có thể là hoàn chỉnh vô khuyết, không giống như tay trái bị đoạn, hai cánh tàn khuyết. Trung nhân ồn ào bàn luận. Sức mạnh của Cản Thi Phái thực sự cường đại, dù cho chỉ cần có hai thượng cổ kỳ thi này tọa trấn, chỉ sợ có thể đã hơn nhiều danh môn đại phái. Đúng thế, quả nhiên là đáng sợ, không khó hiểu bọn họ có nhiều tham vọng dám lớn tiếng như vậy. Không biết tam đại vô địch cổ thi có còn giữ lại được hay không, nếu quả thật thì môn phái này đơn giản đáng sợ tích cực điểm, có lẽ có thể quét sạch bất kỳ môn phái nào. Trong truyền thuyết, vô địch thi vương không thể bị phá hủy được bởi vì tiền thân của chúng cực kỳ ghê gớm, ngay cả sau khi chết, cơ thể cũng rất khó bị phá hủy. Các người có biết được thân phận của tam đại vô địch cổ thi không? Tại lúc này, phía trước đã có một trận náo động, tất cả các quan chiến giả đều chậm chậm lui ra ngoài. Nguyên nhân do Cản Thi Phái để cho chúng nhân rút lui, dành ra một khoảng đất, sau đó liền muốn tiến hành cường giả khiêu chiến. Đầu tiên, mọi người cũng chậm chạp từ từ, nhiều người phi thường bất hợp tác, nhưng khi hai thiên sứ xuất hiện trên không, giúp cho những duy vật trật tự của Cản Thi Phái cơ hội, nhân môn hô lạp một tiếng, như thủy triều nhanh chóng hướng về phía sau lùi lại, rất nhanh chóng để trống ra một khoảng đất. Một vị trưởng lão của Cản Thi Phái bước ra giữa trường, đầu tiên nói vài lời khách sáo, cảm ơn vô số tù điện giả đã đến ủng hộ. Sau đó cũng nói nhân cơ hội này, Cản Thi Phái sẽ tổ chức một đại hội cường giả khiêu chiến. Rất hiển nhiên, đại hội cường giả khiêu chiến phải nói chính xác là đại hội dương uy của Cản Thị Phái. Hai Tứ Dực Thiên Sứ đã đứng lặng lặng trên không trung. Từng ngũ giai tuyệt thế cao thủ, còn người nào dám nhảy xuống mà khiêu chiến chứ? Ngũ giai tuyệt thế cao thủ bình thường rất ít khi lộ diện, sẽ không nguyện ý tham gia các đoạn cuộc thi tỷ võ quyết đấu. Có thể nói đây là một đại hội để diễu võ dương uy. Bất quá, đa số tu luyện giả ở trong cốc rất hưng phấn, xét cho cùng thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, có lẽ sẽ có cao nhân hạ tràng mà xuất thủ. Khi hai tên thiền luyện hạ cánh xuống giữa tràng, bên trong trường đột nhiên im lặng tới cực điểm, đây đúng là lực uy hiếp của một cường giả. Mỗi người đều bình tĩnh chờ đợi và quan sát, hy vọng một có người khiêu chiến, nhưng tại thời điểm này không ngờ không có một ai dám đứng ra khiêu chiến. Lúc này, người đã từng lộ diện tại quảng trường trung tâm sở đô là Cổ Phong bước ra mà nói. Tại sao không có một người nào dám đứng ra khiêu chiến? Thiên sứ khi còn sống đúng là rất ghê gớm, thậm chí còn được gọi là thần linh. Nhưng một khi đã chết, mặc dù cơ thể có thể rèn luyện tới cảnh giới cực kỳ cường hãn, nhưng sức mạnh lúc này không thể so sánh với trong quá khứ. Mọi người nên nhớ một tháng trước, tại sự kiện ở trung tâm sở đô, một vị tiểu hữu tên gọi là Thần Nam quả thật đã chém đứt đôi một đoạn lạc thiên sứ của bản phái. Hiển nhiên, cái được gọi là thượng cổ kỳ thi chắc chắn không nhất định không thể chiến thắng. Lúc này, đại danh của Thần Nam đã truyền khắp tù điện giới, chém đứt đôi đoạn lạc thiên sứ, làm cho thanh uy của hắn tăng lên tới một độ cao mới. Ăn ăn đã trở thành người đứng đầu của thế hệ trẻ của Đông Đại Lục. Đông đảo tất cả chúng nhân đều biết địa vị của vị sở quốc hộ quốc kỳ sĩ đặc biệt. Ngào du khắp nơi, nhiều đại môn phái bí mật tìm xem nơi ở của hắn, muốn lôi kéo đệ nhất nhân của thế hệ mới, muốn hắn gia nhập môn phái của mình. Thậm chí cả vài đại môn phái đã phát ra tin đồn, hứa sẽ đối đãi hơn người như cả thiên kim tiểu thư của môn chủ cho hắn, mời hắn làm trưởng lão sành dự. Lúc này, nghe Cổ Phong nói đến Thần Nam lần nữa, mọi người ngay lập tức bắt đầu tranh luận. Khái, Cổ Phong hò một tiếng rồi nói, xin cho mỗ được hỏi, thần tiểu hữu có đến đây không? Trước đó thần tiểu hữu đại phát thần uy, chém đọa lạc thiên sứ đứt đôi cả người. Lão hổ bắt mũi không chính xác, không thể nào đoán ra được lúc đó thần tiểu hữu đã sử dụng loại thần công gì. Hôm nay muốn thỉnh thần tiểu hữu xuất chiến để cho ta có thể chiêm ngưỡng phong thái nhất đẳng vô địch. Đương nhiên đây chỉ là một trận mài giũa, thỉnh thần tiểu hữu đừng hạ sát thủ. Mọi người lập tức hiểu ra vấn đề, nguyên lai Cản Thi Phái muốn tìm trang tử. Tuy nhiên lời nói nhưng bổn ý là rửa nhục dương uy. Thật không phải là một đứa bé, không cần nói lời của Cổ Phong mềm dẻo, mỗi ngôn ngữ đều sắc bén kích động hắn xuất chiến. Hắn cũng không thèm chú ý tới, hắn cười gian xảo, thiên sứ sau khi chết đi mặc dù không còn lợi hại như khi còn sống, nhưng ác danh trượn cổ kỳ thi của chúng đã lưu truyền hàng ngàn năm, cùng với hắn chiến đấu chỉ cần không cẩn thận đã gặp nguy hiểm tới tính mạng. Cổ Phong nói cũng đã được nửa ngày, đến hiện tại không có một người nào nguyện ý hạ tràng, tất nhiên không thể mời được Thần Nam tham dự tràng đấu. Và lúc chúng nhân đều không muốn xuống tràng đấu, thì một kim phát thanh niên nam tử cao lớn bước ra tiến vào trường mà nói lớn, ta, Lai Ngang, muốn hạ tràng tỉ thí một trận. Thanh niên tóc vàng to lớn đó còn lâu mới được gọi là anh Tuấn, nhưng vẻ ngoài thô kệch có rất nhiều khí vị của nam nhân, bộ pháp kiên định, sắc mặt trầm ổn. Trong đám quan chiến giả bên ngoài có nhiều người ồn ào bàn luận. Nhìn liếc qua, ta nghĩ đó là một vũ giả có tu vi cao thâm. Từ khí thế bình tĩnh của hắn có thể đoán được, hắn đã tu luyện đấu khí tới mức độ thật chất hóa. Rất mạnh, thực sự rất mạnh, chắc chắn đã luyện ngạnh công, nếu không thì không thể có được khí thế như vậy. Lai Ngang bước đến trước mặt của Cổ Phong mà nói, các người định để cho một đoạn lạc thiên sứ hạ trang trăng. Nhìn thấy hào khí của Lai Ngang, Cổ Phong kỳ lạ, gã thanh niên trước mặt không ngờ đem lại cho lão cảm giác cao thầm mạc trắc. Lão không ngờ không thể nào cảm giác được chân khí hay đấu khí của đối phương. Lão thản lên, đúng là hậu sinh khả úy, tuy ngươi chọn lựa. Ây da, người trẻ tuổi ta hỏi người một câu, người rốt cục là một võ giả, tại sao lại cho lão hủ một cảm giác cao thầm mạc trắc như vậy? Lai Ngang cam cáp cười lớn, ha ha, ta Lai Ngang là ma pháp sư. Lời vừa nói ra, vô luận Cổ Phong và quan chiến giả bên ngoài trường đều chết lặng cả người. Trước đó mọi người đã hăng hái thảo luận về võ học, tu vi của Lai Ngang. Hiện giờ lời nói vừa nói ra, lúc này cũng có người tự xưng là hành giả ở đây. Khuôn mặt đều đã hồng lên, xấu hổ đến cực điểm. sau lời nói làm cho mọi người phát ngốc của Lai Ngang, mọi người cũng đã dần tỉnh lại. Chính xác phải nói ta là một vong linh mà pháp sư. Trời ơi! Toàn trường om sòm lên, bên ngoài tràng ngay lập tức trở nên sôi nổi. Kích động thật sự là một hòn đá khuấy động nên hàng ngàn gợn sóng. Trong quá khứ xa xôi, Tây Phương vong linh pháp sư là dấu hiệu của sự tà ác. Theo truyền thuyết, họ tùy ý chiếm đoạt linh hồn của con người, biến những linh hồn đó thành nô lệ phục vụ cho họ. Họ đúng là ma quỷ của nhân gian. Sau này, thần điện của các quốc gia Tây Phương liên kết với nhau, bắt đầu phái người truy bắt vong linh mà pháp sư. Đó là căn nguyên làm cho hệ pháp sư này gần như tuyệt diệt. Vài trăm năm gần đây, vong linh mà pháp sư gần như mài danh ẩn tích ở tù luyện giới. Nhưng sau này, con người đã dần dần khám phá ra sự thật. Vong linh mà pháp sư chính xác thường xuyên có liên hệ với linh thể. Thực sự chỉ có vài pháp sư tà ác làm hại đến người vô tội. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người không giống như truyền ngôn bên ngoài là giống như ma quỷ. Chỉ là thử nghiệm của pháp sư rất dễ gây ra hiểu nhầm cho người khác. Để cho người tăng ngộ nhận pháp sư có thể tùy ý chiếm đoạt linh hồn của người khác, làm cho bọn họ bị xua đuổi. Sau đó trở đi, vong linh mà pháp sư gần như tuyệt diệt, đại lục thỉnh thoảng xuất hiện ảnh tích của họ cũng có thể làm cho phổ thông nhân đầy lo sợ. Sự thật mặc dầu đã được làm sáng tỏ, nhưng trong tiềm thức của mọi người, dạng người này thật sự rất đáng sợ. Lúc này, thanh niên cường tráng tóc vàng Lai Ngang tự gọi mình là vong linh mà pháp sư, làm sao để cho mọi người không ngạc nhiên. Trong ý thức, vong linh mà pháp sư tương tự với đồng phương cản thị nhân. Tất cả bọn họ đều giống nhau, đều làm cho người ta kính nhì viễn chi. Lai Ngang nhìn Cổ Phong đang phát ngốc cười mà nói, chúng ta giống như người một nhà thôi. Cổ Phong cười khổ, thực sự giống người một nhà ư? Một bên nghiên cứu về cơ thể chết, một bên nghiên cứu về linh hồn của người chết, có thể nói kẻ cướp gặp cường đạo. Khoe miệng của Lai Ngang hơi rung lên một nụ cười thầm sâu mà nói, ồ, ta có thể so sánh giống với Đọa Lạc Thiên Sứ. Hắn và vong linh pháp sư chúng ta như nhau, làm cho đa số người và thần linh không thể dùng thứ. Ta đầu tiên đánh bại hắn, sau đó điều khiển nó như một thiên sứ. Cổ Phong nghe những lời đó, mặc dù cảm thấy một cảm giác cổ quái, nhưng cũng không để ý đến. Khống thì pháp môn của lão mạnh hơn Cổ Hy phát ra chỉ thị cho Đoạn Lạc Thiên Sứ hạ xuống, sau đó thối lui về phía sau. Vào lúc đó, Đoạn Lạc Thiên Sứ ngay lập tức chuyển thành công cụ sát nhân. Một khi nhận được mục tiêu chính xác, nó sẽ tự động chiến đấu. Đoán trước được địch ý của đối phương, Lai Ngang cũng bước lùi lại, lấy từ trong ngực một cái hộp kim loại kích thước bằng nắm tay. Ba một tiếng đã mở nắp ra. Bên ngoài trưởng quan chiến giả không phải là những người thiếu kiến thức, trong đó không ít tù luyện giả đến từ Tây Đại Lục. Mọi người kinh ngạc kêu lên, không gian kim trúc, đó là mật mà không gian ma pháp sư yêu quý nhất, có thể chế tạo xuất chữ vật không gian. Bây giờ không gian ma pháp sư đã biến mất, thứ chữ vật không gian như vậy đã trở thành bảo vật hiếm thấy rồi. Ba đạo hư ảnh mờ mờ từ bên trong kim hạp thoát ra ngoài, Lai Ngang chậm chậm đọc một câu chú ngữ. Ba hư ảnh nhanh chóng hướng về phía Đọa Lạc Thiên Sứ tùng chiều sát thủ. Trời ơi, hoạt kiến quỷ, đúng là vong linh ạ. Tất cả những người bên ngoài đang tranh luận vô cùng sôi nổi. Trong trường vong linh và Đoạn Lạc Thiên Sứ ngay lúc này đã bắt đầu chém giết nhau dữ dội. Vong linh toàn bộ cơ thể là năng lượng, sự dẫn lực đó có giới hạn, có khả năng phi không chiến đấu. Ngoài ra, ba vong linh này không phải bình thường, là vương giả tử linh do đích thần Lai Ngang thu thập. Bất quá hiện tại đối phó với Đoạn Lạc Thiên Sứ quả thật không được lạc quan. Chỉ một lúc sau khi xuất hiện, một vong linh đã bị Đọa Lạc Thiên Sứ phun ra một đạo sĩ liệt tử khí, thiêu cháy nửa cánh tay. Sức mạnh của hai bên hiển nhiên không cùng một đẳng cấp. Lai Ngang cũng dứt khoát nhìn thấy ba cường đại vong linh có địch lại Đọa Lạc Thiên Sứ, đã triệu hồi chúng về ngay lập tức. Trên mặt của hắn không có lấy một nửa điểm chán nản, thay vào đó tràn đầy sự hân hoan. Hắn ta nhẹ nhàng vuốt nhẹ hắc kim hạp tử mà nói, cái tụy lạp, lúc này người sẽ thỏa mãn với cơ thể của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Ta nghĩ hiện nay ở trong hắn là tốt nhất. Hãy tin rằng sớm hay muộn sẽ có một ngày ta có thể để ngươi từ trong mê man tỉnh lại, để ngươi khôi phục lại thần vị. Sau đó Lai Ngang hét to, đừng nghĩ rằng có thi thể của thần linh là đã thiên hạ vô địch. Nói cho các người biết, tin cậy vào xác chết cũng đã xác thịt thôi. Hôm nay ta để cho các ngươi thấy thần linh chân chính. Chính vào lúc này, chiếc hộp kim loại đen phóng xuất ra ngàn vạn đạo kim quang. Ánh sáng vàng rực rỡ làm cho lu mờ cả mặt trời. Vầng hào quang kim sắc chiếu xuống cả trường. một kim sắc thần ảnh xuất hiện giữa không trung, phát tán khí tức thuần thánh. Cuối cùng, tất cả vầng hào quang kim sắc chậm chạp tiêu tán đi để lộ thân thể của hắn ta. Kim sắc thần ảnh dĩ nhiên không phải là một người có huyết nhục, nó bất quá cũng chỉ là một bản thể năng lượng, cũng có thể nói là một vong linh, nhưng nó rất khác biệt so với những thứ khác. Sau lưng hắn có ba cặp cánh kim sắc, không ngờ đó là thần hồn. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.